Tận thế nhạc viên, chương 1122, sau cùng sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung kia một đoàn hỗn hỗn độn độn mosaic, lần đầu ngừng lại rung động, ngưng trệ ở giữa không trung ngây ngẩn cả người. Tại ngắn ngủi nửa phút trong lúc đó, Bohemian tựa như là đã mất đi chèo chống đồng dạng, nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Khuôn mặt của nàng bị rửa đi hết thảy huyết sắc, liền bờ môi đều là một mảnh trắng xanh. Thân thể tại từng đợt trong thống khổ không ngừng run rẩy, lại chỉ có thể theo trong cổ họng gạt ra thanh âm đứt quãng. Xảy ra chuyện gì? Đề Các cuối cùng hồi thần lại. Người trúng độc. Bohemian hé miệng, phảng phất một đầu cởi nước cá. Hô hấp nhẹ một hồi nặng một hồi. Tê tiếng vang gọi người nghe hoảng hốt. Thở không ra hơi sao? Đề Các gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Ở giữa không trung nhấc lên một mảnh hoa mắt mosaic. Kỳ quái. Người rõ ràng ngoại trừ khoai tây mảnh cùng sandwich bên ngoài, cái gì đều ngập vào miệng. Làm sao có thể trúng độc? Dựa theo trò chơi thời gian tính, kia khác biệt đồ ăn cũng là vượt qua 12 giờ trước đó ăn vào bụng. Coi như chính là bọn chúng có vấn đề, cũng sẽ không cách lâu như vậy. Mới đột nhiên phát tác như thế tấn mãnh bệnh bộc phát nặng triệu chứng. Người chịu đựng, ta còn cần ngươi đem ta mang ra phó bản đâu. Đề Các vòng quanh nàng đảo quanh. Người suy nghĩ một chút. Người có phải hay không còn ăn cái gì khác? Không, không có. Bohemian sắc mặt theo trắng xanh bắt đầu dần dần phiếm tử. Như là trong máu dưỡng khí bắt đầu tiêu hao hầu như không còn. Cứu, ta, như thế nào cứu? Rốt cuộc là cái gì độc vật? Dùng phương pháp gì? Lại là cái gì thời điểm tiến vào trong cơ thể nàng đi? Đề Các luôn luôn nóng lòng hưởng thụ tư duy niềm vui thú. Lúc này lại cảm nhận được không có đáp án buồn rầu. Mắt thấy Bohemian càng ngày càng đau khổ. Nó cũng bị một loại chưa có kinh hoàng cho nhiễu loạn suy nghĩ. Nó đối trên mặt đất không ngừng giãy giụa lăn lộn Bohemian. Sững sờ nhìn chằm chằm mấy giây. Ngay sau đó, theo một đoàn mosaic tựa như hỗn độn bên trong, bỗng nhiên trồi lên một mảng lớn tiết trắng nhan sắc, một cái trụi lùi, thạch cao pho tượng tựa như đầu người theo trong hỗn độn kịch liệt dâng lên. Miệng kéo duỗi thành một cái sâu u hắc động không thấy đáy. Bỗng nhiên một hơi liền đem Bohemian đầu nuốt đi vào. Nàng lộ ở bên ngoài thân thể giãy giụa thay đổi mấy lần về sau, rất nhanh liền đã mất đi khí lực, mềm mềm bất động, trong phòng họp một mảnh đen kịt. Bị đụng đổ mấy chương cái bàn ngã trên mặt đất. Từ bên ngoài trong hành lang xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, sâu kín nhiễm ra trên đất bừa bộn đường cong. Tiết trắng như pho tượng đầu người như là lơ lửng ở trong bóng tối đồng dạng. Miệng há nứt đến mức độ kinh người. Không nhúc nhích hàm chứa Bohemian đầu. Liền hô hấp đều đoạn tuyệt tĩnh mịch bên trong. Chỉ có treo trên tường đồng hồ kim đồng hồ tí tách đi. Cùng với khí lưu hô hô rung động thanh âm khác tiên minh. Đề Các vẫn luôn duy trì. Thôn phệ, Bohemian động tác, nhìn không thấy đồng hồ. Cũng không biết qua bao lâu. Mắt thấy theo nửa mở trong khe cửa xuyên thấu vào ánh sáng nhạt. Nhan sắc dần dần ít đi. Sáng lên, cuối cùng biến thành một đầu trắng xóa ánh sáng. Nó mới hiểu được tới. Sáng sớm đã đến. Một cái bước chân thanh âm không nhanh không chậm đi vào bên ngoài đại sảnh trong. Đi qua phòng họp, lên lầu 2, Đề Các duy trì nguyên trạng không nhúc nhích tí nào. Nghe trên lầu bước chân thanh âm chuyển vài vòng, lại từ trên bậc thang đi xuống. Giống như tận đến giờ phút này, người kia mới chú ý tới cửa phòng họp nửa mở, tăng thêm tốc độ mấy bước chạy tới, liền đẩy ra cửa. Nhất thời đêm sáng sớm nhạt nhẽo sắc trời toàn bộ rải vào trong phòng họp. A, nguyên lai ở đây này. Người kia đứng tại sắc trời bên trong. Liền trên đầu xúc động toái phát đều bị chiếu sáng lên. Lại gọi người thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ bất quá, thanh âm này không hề nghi ngờ. Chính là thịt bò thư ký. Ngô, Winter tiểu thư. Hắn đi tới hai bước. Rốt cuộc gọi Đề Các thấy rõ ràng trên mặt hắn khẩu trang. Hắn nhìn chung quanh bị đụng đổ cái bàn. Ánh mắt lại trở xuống Bohemian thân thể trên. Do dự một hồi, đem khẩu trang điều chỉnh một chút. Đề các tại cái trò chơi này bên trong tương đương với không tồn tại. Cho nên đám NPC cũng căn bản nhìn không thấy nó. Tại thịt bò thư ký trong mắt, nuốt vào Bohemian đầu lâu tiết trắng đầu người. Đại khái hoàn toàn chính là trong suốt không khí mà thôi. Thật là, hết lần này tới lần khác chết tại không có cửa sổ trong phòng họp. Được rồi, một hồi cầm cái quạt đến đây đi. Nghĩ không ra biện pháp này thật rất có tác dụng. Hắn cúi đầu nhìn một hồi. Lắc đầu, lớn lên rõ ràng rất xinh đẹp. Cuối cùng là loại kết cục này. Cũng thật đáng tiếc. Úc, nguyên lai văn kiện ở đây này. Ánh mắt hắn sáng lên. Vội vàng cầm lên cùng cái bàn cùng nhau bị đụng té xuống đất kia xếp văn kiện. Chẳng trách hắn không tìm được. Thật không hổ là Winter tiểu thư. Xem ra trong lòng ngươi cũng có dự cảm. Biết chính mình không an toàn đúng không? Thi thể là sẽ không trả lời. Nhưng thịt bò thư ký vẫn còn như là nhịn không được. Nói liên miên lại nhảy nói một lúc lâu lời nói. Dù cho biết rõ hắn nói chuyện đối tượng là một người chết. Nhưng mặc cho ai nghe hắn ngữ khí. Đều sẽ cảm giác đến hắn ngữ khí bên trong ẩn hàm ngại ngùng cùng hâm mộ. Như vậy những này ta trước hết nhận. Có bọn chúng, mặc kệ là điều tra ngươi chết, vẫn là điều tra quá khứ của ngươi. Trọng điểm đều sẽ bị kéo lại đến những cái kia phạm tội tổ chức trên người. Thịt bò thư ký vô cùng cảm thán, nhổ một ngụm thở dài. Hắn vội vàng xem một lần hết thảy văn kiện, lập tức đưa chúng nó chỉnh lý tốt. Đối trên mặt đất người nói, Winter tiểu thư, người thật lợi hại, ta sẽ không quên ngươi. Vậy ngươi nhưng phải hảo hảo nhớ kỹ cô nãi nãi. Thịt bò thư ký như là bị kim đâm một chút. Đột nhiên theo tại chỗ nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời sắc mặt quả thực so đề các hóa ra pho tượng còn trắng. Trong mắt hắn cố nhiên không có khác nhau. Nhưng đề các đã sớm tại vừa rồi liền lặng lẽ nới lỏng miệng. Theo nó trong miệng trượt ra đến Bohemian. Chẳng biết lúc nào khôi phục chi giác. Lại một lần nữa mở mắt ra. Ngươi làm sao có thể còn? Không đúng, thư ký nhanh chóng thối lui mấy bước, hô hấp đem khẩu trang thổi đến một cổ, hắn nhớ tới cái gì? Một cái kéo xuống khẩu trang, dùng sức ngửi ngửi, sắc mặt càng khó coi hơn. Không phải còn sống, Bohemian tay chân phát run chậm rãi đứng lên, bên chân còn tung tóe nhuộm nàng phun ra ra tới kia một ngụm máu tươi. Nàng tiếng nói đã mất đi dĩ vãng nhu nhuận, giống đánh bóng giấy đồng dạng khô khốc khô nứt, nghe quả thực làm cho người ta thay nàng cuống họng đau. Quả nhiên là không khí vấn đề. Một câu nói kia tiếng nói xuống dốc, chỉ thấy thịt bò thư ký kinh ngạc bỗng nhiên dừng lại trên mặt. Ngoại trừ nâng lên hạ xuống hô hấp, liền con mắt cũng sẽ không tiếp tục động. Bohemian một tay che miệng mũi, tại từng đợt choáng váng bên trong. Nghe thấy được phó bản người chủ trì thanh âm. Chúc mừng ngươi, thành công sống đến giai đoạn thứ tư. Cũng lần nữa thông quan trò chơi nhỏ. Hiện tại thông báo giai đoạn thứ năm mục tiêu. Thứ nhất, tìm ra thư ký mưu sát thủ pháp của ngươi. Thứ hai, theo thư ký trong tay sống sót. Thứ ba, bảo toàn chính mình đến ngày hôm nay lúc tan tầm. Hoàn thành hết thảy mục tiêu về sau. Ngục giam Phong Vân tức nói với kết thúc. Mặc dù trò chơi nhỏ thông quan, nhưng là trước mắt đoạn này kịch bản chính là thời khắc mấu chốt. Còn không thể phân tâm, Bohemian cắn răng đỡ cái bàn đứng vững gót chân. Chỉ cảm thấy thể nội như là bắt lửa đồng dạng bị bỏng ngũ tạng lục phủ. Trong lúc nàng liều mạng suy nghĩ thịt bò thư ký kế tiếp sẽ làm sao thời điểm. Bên người một cái kia tiết trắng hình người như là hòa tan. Trở xuống một đoàn trong hỗn độn. Biến mất không thấy, đề các lần nữa khôi phục thành mosaic dáng vẻ, vội vàng phiêu lên tranh công. Như thế nào, đầu óc của ta xoay chuyển nhanh không nhanh, ta một suy nghĩ, liền biết khẳng định là trong không khí có vấn đề. Ngô, hun khói chuột đều là dạng này, phó bản người chủ trì thanh âm rơi xuống về sau, thịt bò thư ký nhất thời khôi phục thần trí. Hắn đánh giá Bohemian vài lần. Cũng không biết là chấn kinh nhiều chút vẫn là tán thưởng nhiều chút. Ngươi là kịp thời kịp phản ứng. Cho nên tạm dừng hô hấp sao? nhưng nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là cũng hút vào một chút a, xem ra ngươi không chỉ có đầu não tốt, tố chất thân thể cũng vượt qua thường nhân. Hắn thở dài, nhìn một chút đồng hồ trên tường. Cách giờ làm việc còn có mấy giờ? May mắn ta quyết định sớm một chút đến xem tình huống. Hắn nhíu mày, cảm thấy thực khó giải quyết. Bó lấy mềm mại sáng ngời tóc. Ta vốn dĩ muốn tránh miễn tự mình động thủ. Để ngươi một người ở chỗ này chết mất. Ta hôm nay vốn dĩ không cần đi làm. Chỉ cần buổi tối tại trong nhà ăn đóng vai một cái đau khổ chờ đợi ngươi không biết rõ tình hình người yêu là được rồi. Ngươi vì cái gì đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy? Hiện tại nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng sẽ khiến hoài nghi. Ngươi nếu là cứu chết như vậy, vốn dĩ đối ngươi ta tới nói đều là một cái thực thuận tiện sự. Ngươi như vậy người thông minh hẳn phải biết. Hiện tại ta là vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi còn sống. Ngươi chết ta cũng thực thuận tiện. Như thế nào không thấy ngươi tự sát? Bohemian khí đều thở không vân. Mỗi một cái hô hấp đều giống như có lưỡi đao tại khuấy động phổi của nàng. Vẫn kiên trì giễu cợt một câu. Ngươi nghĩ diệt khẩu ta. Ngươi ngược lại là đi thử một chút a, nói thì nói như thế. Nàng trong lòng lại một chút thực chất đều không có. Nam nữ tiến hóa người trong lúc đó sớm đã không còn bởi vì giới tính quyết định thể lực chênh lệch. Nhưng người bình thường coi như khác biệt. Càng đừng đề cập nàng không biết hút vào thứ gì. Dù cho đề các phản ứng đến nhanh, kịp thời ngăn cách không khí. Nhưng hút vào dị vật vẫn là đã cực đại tổn thương nàng phổi công năng. Liền hô hấp đều không cách nào không đau. Làm sao cùng một cái thể lực viễn siêu chính mình nam tính vật lộn. Thịt bò thư ký mỉm cười, buông lỏng ra chính mình quần áo trong cổ áo. Ta sẽ không quá thô bạo. Hắn chậm rãi nói, ta chỉ là nghĩ theo ngươi bên cạnh ra ngoài. Úc, đúng rồi, vừa rồi hắn bởi vì nghe thấy Bohemian đột nhiên lên tiếng. Bị hung hăng kinh ngạc nhảy một cái. Phản xạ có điều kiện hạ lui về sau mấy bước. Hiện tại hướng cửa ra vào đi phương hướng. Vừa lúc bị Bohemian cho phá hỏng. Ngươi còn nghĩ đem ta nhốt vào nơi này. Lặp lại chiêu cũ sao? Bohemian mọi nơi nhìn một chút. Quyết định đánh trước dò xét một chút tình báo. Ngươi phóng chính là cái gì độc? Ta rõ ràng không có ngửi thấy mùi khói. Thuốc lá, độc, thịt bò thư ký sững sờ. Lập tức cười, muốn biết lời nói. Lại tới một lần nữa không phải tốt à? Lần này viết xong thời gian so với lần trước sớm. Viết cũng so với lần trước thuận. Cảm giác trạng thái có khôi phục một chút. Tấu chương xong. Cách chương.